Chương 982, Ám vệ 5. Bờ biển chơi lâu lắm, không gõ chữ, thật xin lỗi, ngày mai thay đổi vài ngày chưa ăn gì đó, nhìn uống nước, hiện tại đói ra bụng đụng ra lưng, toàn thân phát run, hoảng hốt vô lực, cảm giác cùng muốn chết giống nhau. Lúc trước Triệu Chính Phong tâm như cho tàn một lòng muốn chết, nhưng đã đến lúc này thật sự cảm giác được bản thân muốn chết, Triệu Chính Phong mới cảm giác được khủng bố, muốn sống dục vọng để cho hắn trào ngụy song song cánh tay, một cái vẻ đầy nàng. Ra đói bụng, nhanh lên cho ra làm ăn. Triệu Chính Phong cảm giác mình ánh mắt đều có điểm phát lục, tại không ăn gì đó hắn đều muốn bắt chút rễ cỏ vỏ cây đến ăn, nghe nói nạn dân nhóm liền có thể ăn cái kia đỡ đói. Ngụy song song bị Triệu Chính Phong phiền không có biện pháp, huống hồ Triệu Chính Phong đói lâu lắm, lại không ăn cái gì thân thể xảy ra vấn đề vẫn phải là nàng phiền thoái, chỉ có thể lau mặt, đứng lên cho Triệu Chính Phong làm ăn. Buổi tối khuya, nàng cũng vô tâm tư chạy tới cho Triệu Chính Phong tìm cái gì đồ ăn, trước đó chặt bỏ đến làm cái chén trúc tử còn có rất nhiều vô dụng, Ngụy song song trực tiếp chém một đoạn hoàn hảo trúc tử xuống dưới, đem nếm qua dương xương cốt lấy tới, đồng xương tất cả đều đập mở, bên trong cốt tủy dùng gia vị trộn một trộn, hợp gạo sống cùng nhau nhét vào trong ống trúc mặt. Bởi vì muốn tốt cho Triệu Chính Phong vài ngày chưa ăn đồ, Ngụy song song liền nhiều thả chút nước, sau đó nhóm lửa mở làm ống trúc cháo. Rằng có nửa canh giờ, Triệu Chính Phong cũng cảm giác mình muốn đói phát điên thời điểm, ông Trúc Cháo rốt cuộc làm xong. Nhượng Triệu Chính Phong mình ôm lấy ông Trúc Cháo đi cùng, Ngụy song song nhảy trở về trướng đồng trong ngủ tiếp, nửa đêm đứng lên nấu cơm, nàng không đâu, may mà Triệu Chính Phong ăn no liền an tĩnh, không ở ép buộc Ngụy song song. Ngày hôm sau bắt đầu, Triệu Chính Phong liền bắt đầu đi theo đúng hạn ăn cơm, không có ở ầm ĩ tuyệt thực, đói bụng tư vị khó mà nói. Đói bụng đến phát điên tư vị thống khổ hơn, Triệu Chính Phong thử một lần lại cũng không muốn cảm thụ. Lúc này đây liên tiếp gấp rút lên đường tiểu một tháng thời điểm này, trên đường bị sát thủ đuổi theo 3 lần, kết quả sát thủ toàn diệt, đều là Ngụy song song một người động thủ. Về phần những kia bị Ngụy song song lấy được tội phạm hộ vệ, chỉ cần vây quanh Triệu Chính Phong xe ngựa, không để Triệu Chính Phong bị cá chết trong chậu là được rồi. Triệu Chính Phong vẫn không biết Ngụy song song muốn dẫn hắn đi nơi nào. Ngay từ đầu là tâm như cho tàn, sau này trở lại bình thường một ít, liền biến thành lòng tràn đầy mờ mịt, căn bản không biết mình nên làm cái gì, cũng liền tùy ý Ngụy song song mang theo đi. Biết hắn nhìn đến Ngụy song song đem hắn dẫn tới đại hạ giáp giới Nam Độ quốc biên quan vị trí, Triệu Chính Phong lần này kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Ngụy song song thế nhưng là chuẩn bị mang theo hắn rời đi đại hạ đi Nam Độ, ngươi muốn dẫn ra đi quốc gia khác, ra không đi, ra chính là chết cũng muốn chết ở quốc gia của mình. Ám thất, ngươi cho ra nghe rõ ràng, ra muốn lưu tại đại hạ, cũng không muốn đi cái gì Nam Độ quốc. Triệu Chính Phong khó thở hổn hển đối với Ngụy song song hô to. Hắn không muốn rời đi đại hạ, nếu rời đi đại hạ, liền triệt để rời đi Mạnh Tĩnh Như nơi ở chi địa, liền tính không thể cùng với Mạnh Tĩnh Như, Triệu Chính Phong vẫn là hy vọng có thể cùng nàng tại đồng nhất quốc gia trong, như vậy để cho hắn có loại chính mình còn gần sát Mạnh Tĩnh Như cảm giác. Chủ tử, ngươi là phế hoàng tử. Vẫn là hoàng thượng thâm hận bại tướng dưới tay, nếu ngài không ly khai, sớm muộn gì có một ngày sẽ xảy ra chuyện, bảo hiểm khởi kiến, rời đi là phương pháp tốt nhất. Ngụy song song bày sự thật giảng đạo lý, khuyên Triệu Chính Phong rời đi. Đáng tiếc Triệu Chính Phong nơi nào là có thể nghe người ta khuyên, nếu có thể nghe là khuyên, dưới tay hắn nhiều như vậy phụ tá đã sớm đem nhịp tim của hắn từ Mạnh Tĩnh Như trên người khuyên trở lại, kia về phần rơi xuống hôm nay kết cục. Vô luận Ngụy song song nói như thế nào, Triệu Chính Phong liền một câu, hắn không đi, Ngụy song song cảm thấy đau đầu, cuối cùng trực tiếp một tay dưới đao đi, thế giới liền an tĩnh. Sau mở một đống an thần dược, mỗi ngày làm cho người ta đúng hạn cho Triệu Chính Phong rót hết, nhượng Triệu Chính Phong giữ yên lặng, đợi đến Triệu Chính Phong lúc tỉnh lại, phát hiện mình là tại một chỗ nhà trúc bên trong. Chờ Triệu Chính Phong ra ngoài, liền thấy được Ngụy song song mang theo mười mấy thổ phỉ hộ vệ đang tại dựng nhà trúc. Một đám vội khí thế ngất trời, vừa nhìn giá thế này, Triệu Chính Phong liền biết, hắn đã đến Nam Độ quốc. Đại hạ, Nam Độ hai nước gắt gao liền nhau, nhưng mà quan hệ lại hết sức cứng ngắc, hai nước quốc lực tương đối, lẫn nhau đều nghị thôn tính đối phương, đánh không biết bao nhiêu năm trận, vẫn luôn không làm gì được đối phương. Trận đánh hơn, hai nước quốc lực đều bị hao tổn nghiêm trọng, dân chúng sinh hoạt càng ngày càng khổ, đại hạ cùng Nam Độ quân vương đều không là tàn bạo tính tình, vì cùng dân nghỉ ngơi. Hai nước không thể không ký kết hữu hảo hiệp ước, từ nay về sau không xâm phạm lẫn nhau. Nam Độ quốc khí hậu tương đối nóng, trúc tử sinh trưởng tràn đầy, dân chúng yêu thích ở tại nhà trúc bên trong, cho nên vừa nhìn thấy nhà trúc, Triệu Chính Phong liền biết mình đã đến Nam Độ. Tâm tình của hắn rất không mỹ diệu, Ngụy Song Song thế nhưng đánh bất tỉnh hắn, mạnh mẽ đem hắn đưa đến đây, điều này làm cho Triệu Chính Phong rất phẫn nộ. Hắn nhìn Ngụy Song Song ánh mắt lộ ra thâm rét lạnh ý, nếu ánh mắt có thể giết người, Ngụy Song Song đại khái đã muốn bị Triệu Chính Phong ánh mắt cho lăng trì xử tử. Tìm đến đang tại chỉ huy nhân cái nhà trúc Ngụy Song Song, Triệu Chính Phong giọng điệu rét căm căm nói, ám thất, ngươi thật to gan, thế nhưng tập kích chủ tử, hiện tại lập tức đưa ra hồi đại hạ, ra không truy cứu làm ngươi. Ngụy Song Song đau đầu nhìn tỉnh lại liền bắt đầu nháo đằng Triệu Chính Phong, giọng điệu thản nhiên nói, chủ tử, ngươi trở về cũng không hữu dụng, đại hạ đã không có của ngươi nơi sống yên ổn, chính là mãnh tiểu thư cũng sớm đã trở thành hoàng hậu không có khả năng hòa ngài có chút vướng bận, chớ đừng nói chi là ngài nay thân phận, liền muốn đụng tới mãnh tiểu thư cũng không thể, huống chi nay nàng là hoàng hậu ngươi là thứ dân. Ngụy Song Song lời nói không lưu tình chút nào hết khai Triệu Chính Phong nhất không nguyện ý đối mặt sự thật, đó chính là hắn đã là cái rõ đầu rõ đuôi người thất bại, vô luận là Giang Sơn vẫn là mỹ nhân cũng đã cùng hắn không treo. Ngụy Song Song một câu, liền làm cho Triệu Chính Phong trầm mặt xuống. Triệu Chính Phong nhìn xem chung quanh căn bản cũng không nhìn hắn cái nào, hoàn toàn nghe theo Ngụy Song Song lời nói, làm việc làm khí thế ngất trời một đám bọn hộ vệ, cảm thấy những hộ vệ này thật ném thổ phỉ mặt, lại bị trở thành gia đình đến dùng còn mỹ tư tư. Bất quá Triệu Chính Phong cũng không khỏi không bội phục Ngụy Song Song, có thể đem nhóm người này kiệt ngạo bất tuân tội phạm dạy bảo chẳng khác gì con chó thành thật nghe lời, còn có từ đại hạ rời đi tiến vào Nam Độ Quốc, trong này mỗi người quan tạp cũng không biết Ngụy Song Song là thế nào nhượng nhiều người như vậy qua, thế nhưng hoàn toàn không có bất cứ phiền phức gì. Nhà trúc kiến tạo tốc độ bay nhanh, Ngụy Song Song lựa chọn vị trí này tương đối xa xôi, cách thành trấn có chút xa, bất quá nàng có tiền, có thể mua ngựa thay đi bộ, không sợ xa. Tất cả nhà trúc đắp hảo sau, Ngụy Song Song lại bắt đầu nhượng mọi người tường vây, dùng mao trúc vót nhọn thật sâu cắm xuống địa hạ, đem nàng mua xuống mảnh lớn địa bàn tất cả đều vây lại. Ngụy Song Song đánh chú ý chính là kiến tạo một cái trại, lúc này mới mua lớn như vậy một mảnh thổ địa, trại xây xong sau, Ngụy Song Song lại thẳng đến chợ người, chọn lựa mua mấy cái hạ nhân, chủ yếu là phục sức đặc biệt không tốt hầu hạ Triệu Chính Phong, không biết có phải hay không là tâm tình khôi phục. Mấy ngày nay Triệu Chính Phong càng thêm khó hầu hạ.